ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 770, fan club đường quả nổi giận. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, tuy Lý Duệ là người đồng tính, nhưng ít ra anh ta cũng là dám làm dám chịu. Điều này thôi cũng khiến người ta nể rồi. Triệu Việt Thâm đúng là tiểu thu, bị người ta bắt nạt thì tự mình chịu đựng, để Duệ Duệ của chúng ta đi chút giận cho. Đừng hạ đồ đê tiện, toàn lao vào những người đã có bạn gái. Đây là nội dung phổ biến trong đám bình luận tiêu cực. Đương nhiên bao nhiêu chuyện xấu ập tới sau này đều được chứng minh là giả. Fan club của Đường Hạ Đường Quả hôm nay lại đoàn kết một cách kỳ lạ. Thường những bình luận không tốt nhắm vào Đường Hạ bọn họ đều không tin. Đều trung thành tuyệt đối với Đường Hạ. Thực sự có quá nhiều người muốn hại Đường Hạ. Mỗi lần làm rõ chân tướng thần tượng của mình toàn phải chịu oan uổng. Mấy lần đau lòng, khiến cho các cô bây giờ cái gì cũng không tin. Đường Quả cũng rất nóng này. Lại có thêm người vu oan cho Đường Hạ của bọn họ. Đương nhiên là nổi giận. Vì vậy, các Đường Quả tự nhủ với nhau. Không cần phải nói gì hết. Chỉ cần ăn ý hăng hái chiến đấu trên các diễn đàn. Lý Duệ và Hạ Thiên còn thuê một đám người chỉ để chửi bới An Mộc. Nhưng An Mộc lại vô cùng nhàn nhã. Fan hâm mộ của cô thì vác súng ra trận, đám người kia chửi mắng cũng không hề sáng tạo. Đa phần chỉ rủa chết với đê tiện này nọ. Nhưng các Đường Quả thì đến từ năm sông bốn bể. Ngôn từ áp đảo đè bẹp đám người kia. Đường Hạ đi chết đi. Cả nhà ngươi chết sạch đi rồi hãng nói. Đường Hạ đồ tiện nhân. Ai, tiểu Hạ Hạ của chúng ta gặp hoa hoa nở gặp người người thích. Lũ mắt chó các ngươi còn nhìn không ra sao. An Mộc lên mạng dạo vài vòng, thấy mấy màn này đều mỉm cười. Chủ tịch của fan club có liên hệ trực tiếp với cô. Hiện giờ Mạc Viện Kiều gọi điện cho cô. Đường Quả đều đang rất phẫn nộ. Loại hãm hại này là vô cùng tận. Nếu có đoạn video nào đó chứng minh sự trong sạch cho cô thì tốt rồi. An Mộc cười, chấm, yên tâm đi, có mà, chỉ là bây giờ công ty không cho tung ra. Chờ một chút, được, Mạc Viện Kiều thay fan an ủi cô không sao chứ, có bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này không? Không có gì, An Mộc nói, tôi đang chờ Tiểu Thâm bình phục, sau đó quay cho xong bộ phim này. Ừ, không sao là tốt rồi, chúng tôi đều rất mong chờ ngày công chiếu. Cảm ơn cô, cúp máy, Mạc Viện Kiều lập tức đăng trạng thái lên Weibo. Đường Hạ vẫn khỏe, mọi người đừng lo lắng. Bị công kích nhiều quá sớm đã quen rồi. Các fan thấy được càng tin rằng Đường Hạ thực sự là oan uổng. Mấy ngày nay tai họa cứ liên tiếp ập xuống. Đúng là, bài đăng sau đó lập tức được chú ý. Đoàn làm phim Thiên Trường Địa Cửu, rốt cuộc cũng có động thái mới. Triệu Việt Thâm khiển trách Lý Duệ trên Weibo. Triệu Việt Thâm, thật không biết xấu hổ. Tôi hoàn toàn chả hiểu anh đang nói cái gì. Lý Duệ, chiến đấu qua lại mấy ngày nay cảm giác thật vô nghĩa. Mẹ nó, nghĩa là Triệu Việt Thâm và Lý Duệ không phải kiểu tình yêu đó sao, hay tiểu thụ bị chỉ đích danh nên không dám thừa nhận. Lý Duệ lần này đúng là dùng bánh bao đánh chó. Một đi không trở lại. Ha ha ha, Triệu Việt Thâm cút đi. Đi mà bám lấy đồ tiện nhân kia. Tình yêu đồng tính ở Hoa Hạ coi như cấm kỵ. Chuyện này đã được công khai. Căn bản những người này không thể tiếp tục sự nghiệp điện ảnh được nữa. Lý Duệ tự bảo vệ chính mình tự nhận là người yêu của Triệu Việt Thâm. Lại không có một ai hoài nghi điều gì. Nhưng giờ Triệu Việt Thâm lại xuất hiện nói bọn họ không phải mối quan hệ đó. Cách chương.